Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Loạn chiến. "Vâng, đại nhân." Cái kia yêu hoàng lên tiếng, nhanh chóng hướng Trần Trầm vị trí địa bay tới. Trần Trầm thấy vậy không nói hai lời ngoảnh lại bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, liền cách xa doanh địa hơn 10 dặm. Cái kia yêu hoàng kiên nhẫn, một bên truy kích một bên cười lạnh. "Một tái nguyên anh tu sĩ, ngươi có thể chạy đi đến nơi nào? Phía trước có ta nhân tộc cường giả tại mai phục, ngươi biết cái gì?" Trần Trầm quay đầu giận mắng. Cái kia yêu hoàng nghe vậy khẽ giật mình, thần tình nhanh chóng trở nên cảnh giác, tốc độ cũng theo bản năng chậm lại. Chờ nhìn thấy Trần Trầm trên mặt cái kia khôi hài nụ cười phía sau, hắn mới ý thức tới bị chơi xỏ, lập tức thẹn quá hóa giận, cắn răng phía sau tốc độ lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Mắt thấy lấy đến trốn không người, Trần Trầm đột nhiên quay đầu, trong mắt quang hoa hiện lên, ngưng thần châu đột nhiên bắn ra một đạo thần thức công kích. Cái kia yêu hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới một cái nguyên anh tu sĩ vậy mà cũng có thể phát ra thần thức công kích. Bất ngờ ở giữa chỉ cảm thấy đại não kịch liệt đau nhói một thoáng. Lập tức hét thảm một tiếng, ôm lấy đầu. Thấy hắn như thế, Trần Trầm ánh mắt sáng lên. Vạn hóa thần phong ra khỏi vỏ, quay đầu một kiếm liền hướng về cái kia nguyên thần cường giả chém đi qua. Nhưng mà, nguyên thần cảnh trung quy là nguyên thần cảnh, cho dù thức hải đột nhiên bị công kích, tại cái này thời khắc nguy hiểm, cũng có thể phản xạ có điều kiện giống như hướng bên cạnh né tránh. Ngươi muốn chết? Sau khi lấy lại tinh thần, cái kia đầu sư tử yêu hoàng thẹn quá hóa giận, trong nội tâm càng là sợ không thôi. Mới vừa nếu là hắn phản ứng chậm một chút, nhục thân chỉ sợ phải bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nguyên anh tu sĩ làm bị thương. Cái này nếu là truyền đi, hắn sợ là thành làm nhất tộc trò cười. Không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn vội vàng một chảo hướng về Trần Trầm đánh ra. Thuộc về nguyên thần cảnh khủng bố gợn sóng nháy mắt hướng về Trần Trầm trấn áp tới. Hiện tại hắn muốn chỉ là vội vàng một bàn tay chụp chết cái này cái nguyên anh. Trần Trầm tận lực ngăn cản, vẫn như cũ bị oanh ra ngoài hơn ngàn mét xa, đập vào bên trong lòng đất, dường như, đồng thời không như trong tưởng tượng mạnh. Trần Trầm theo trong hố bò lên đi ra, trên mình chịu như thế một chút tổn thương, còn đang không ngừng khôi phục. Loại công kích này lực độ, hắn không cần phục dụng thiên tài địa bảo, chỉ bằng vào thể chất tăng thêm hộ thể linh khí liền có thể chọi cứng. Xem ra đoạn thời gian trước đột phá một thoáng, vẫn còn có chút dùng. Nguyên thần cảnh, không gì hơn cái này. Trần Trầm nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không đợi cái kia nguyên thần cảnh yêu hoàng đuổi tới, chính mình chủ động nghênh đón đánh tới. Trong lòng hắn, chỉ cần một kích trọng thương không được hắn, sau cùng đều chỉ có thể bị hắn mài chết. Thấy Trần Trầm còn muốn hoàn thủ, cái kia yêu hoàng khỏi bệnh phát phẫn nộ, lại là một chưởng vỗ xuống. Trần Trầm một đạo diệt thế thần lôi bắn ra, trực tiếp đánh vào bàn tay hắn bên trên. Một tiếng bạo hưởng, nguyên thần yêu hoàng tay trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, trong thiên địa một đạo cự kiếm xuất hiện, bay thẳng đến hắn phủ đầu bổ xuống. Bên này ngay tại kịch chiến, nhân tộc doanh địa bên kia cũng đã không có một ai. Trương Kỵ mang theo một đám tu sĩ đã rút lui hơn trăm dặm. Mọi người trận hình dị thường phân tán, dùng lời khó nghe tới nói liền là chạy tứ phía. Cái kia thần băng yêu hoàng lợi hại hơn nữa, một lần cũng chỉ có truy kích một cái phương hướng, tại tiện tay đánh chết mấy tên tu sĩ nhân tộc phía sau. Hắn một cách tự nhiên đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Kỵ. Tại Trương Kỵ bên cạnh, còn có không ít cái khác tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này từng cái mặt đều xanh biếc, Trương đạo hữu, Thất Sát Ma Quân đại nhân đâu? Như thế nào một mực không thấy được hắn? Trương Kỵ trầm mặc không lời. Mấy cái tu sĩ thấy vậy tất cả đều tức giận không thôi. Xưng hô cũng thay đổi. Tiểu tử, Thất Sát Ma Quân đại nhân không còn ra. Cái này Tề Vệ chiến trường có thể cũng sẽ thua. Đến thời điểm trách nhiệm kia ngươi đảm đương nổi sao? Trương Kỵ nghe đến đây sắc mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng trực tiếp bỏ qua một bên mấy cái này tu sĩ hướng xa xa bay đi. Mấy cái kia tu sĩ giận đến kém chút thổ huyết. Cũng vô tâm nghĩ quản tiểu tử này. Hướng về một phương hướng khác bay đi. Tiểu tử này chết thì đã chết à. Dù sao hắn là người câm. Thần băng yêu hoàng tuy là tại truy kích. Nhưng lông mày cũng là một mực nhíu lại. Bởi vì hắn không có tìm được hắn đối thủ cũ Thất Sát Ma Quân. Hơn nữa Thất Sát Ma Đạo từ khi bước vào Tề Vệ hai nước địa phương phía sau. Liền không có hướng về sau rút lui một bước. Nhưng hôm nay cũng là lập tức rút lui hơn trăm dặm. Coi như là tình huống như vậy. Thất Sát Ma Quân đều không có hiện thân. Khiến trong lòng của hắn mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không hay. Đối phó cái này đối thủ cũ, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên cớ cho dù là giả tập, hắn đều là liên tục xác định trong doanh địa không bố trí xuống cái gì đặc thù trận pháp. Tiếp đó chờ trong doanh địa tu sĩ đều hiện thân phía sau. Mới phát động công kích, giờ đây đối thủ cũ lại không xuất hiện. Hẳn là ở trong đó có trá. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo bản năng lấy ra đưa tin lệnh bài, nhưng không đợi hắn đưa tin trở về. Cái này đưa tin lệnh bài đột nhiên truyền đến hắn thủ hạ lo lắng tin tức. Đại nhân, cuồng sư yêu hoàng doanh địa hỏa quang bắn ra bốn phía. Mới vừa ta ngầm trộm nghe đến cuồng sư yêu hoàng thét to. Cuồng sư yêu hoàng hóa ra bản thể, đuổi bắt một cái tu sĩ nhân tộc. Nhìn thấy cái này hai cái tin tức. Thần băng yêu hoàng sắc mặt đại biến, trong nội tâm nháy mắt hiểu rõ ra, khó trách Thất Sát Ma Quân không ở đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là cướp trại. Như thế xem ra, ban ngày tu sĩ nhân tộc không công kích, cố tình dây dưa lỡ việc thời cơ chiến đấu chính là vì lừa dối hắn. Để hắn cảm thấy Thất Sát Ma Quân bị thương, cẩu tặc, rõ là lòng độc ác. Làm giết một cái cuồng sư yêu hoàng. Vậy mà dùng nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc làm mồi dụ. Thần băng yêu hoàng trong nội tâm cuồng chửi. Nếu như cuồng sư yêu hoàng chết, hắn chỉ che lại xích hồ yêu hoàng. Vậy đối hai tộc nhân yêu tới nói xem như thế hòa không phân thắng bại. Thế nhưng là nguyên bản tình huống là chỉ cần hắn ngăn chặn tu sĩ nhân tộc, cái kia cuối cùng là vững vàng thắng cục biến thành thế hòa không phân thắng bại, hắn sao có thể nguyện ý? Cuồng sư, ngươi trở lại cho ta. Thất Sát Ma Quân vắng mặt trong doanh địa, cẩn thận mai phục. Trong cơn giận dữ, thần băng yêu hoàng nhanh chóng lấy ra đưa tin lệnh bài liên hệ cuồng sư yêu hoàng. Nhưng cuồng sư yêu hoàng lại chưa hề trả lời. Thần băng yêu hoàng thấy vậy lửa giận trong lòng đã quái gì. Cái này cuồng sư yêu hoàng nếu bắt đầu chiến đấu tựa như giống tên điên. Nơi nào còn có không nhìn đưa tin lệnh bài. Cũng không biết hiện tại sống hay chết. Cái này nếu là thủ hạ ta, ta sớm một bàn tay chụp chết. Đê tiện huyết mạch coi như là tăng lên trong lòng cũng là đê tiện. Thần băng yêu hoàng hận hận mắng. Sau đó trực tiếp đem cuồng sư yêu hoàng cái kia đưa tin lệnh bài bóp thành bột mịn. Quay người hướng về chính mình phía doanh địa bay đi. Cùng lúc đó, một đạo nổi giận gào thét âm thanh truyền đến phương viên hơn 10 dặm tất cả yêu chúng trong tai. Theo ta trở về doanh trại, không ít tu sĩ nhân tộc cũng nghe đến tiếng ra lệnh này. Tất cả đều có một ít không rõ ràng cho lắm. Diệt! Trần trầm mấy đạo diệt thế thần lôi bắn ra, đem nguyên thần yêu hoàng nguyên thần trực tiếp oanh hôi phi yên diệt. A, nguyên anh chém giết nguyên thần, ta cũng có thể. Trần trầm sửa sang lại kiểu tóc, đem chỗ không xa một đầu dài mấy chục thước sư tử thi thể cất vào trong nhẫn chữ vật. Sư tử này tự nhiên là cái kia nguyên thần yêu hoàng bản thể. Lúc này trên mình khắp nơi đều là vạn hóa thần phong trảm kích dấu tích cùng diệt thế thần lôi oanh. Da đen kịt ấn ký, thật vất vả chém giết một tên nguyên thần cảnh yêu hoàng. Trần Trầm tất nhiên muốn cất giấu, về sau thuận tiện khoe khoang. Âm âm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ lớn. Trần Trầm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bạo tạc địa phương sấm sét vang dội, linh khí tàn phá bốn phía phương viên hơn 10 dặm, đem đại địa đều lột một tầng. Phát giác được dạng này động tĩnh, Trần Trầm vội vàng bay đi. Lúc này Thanh Lâm cùng cuồng sư yêu hoàng đã đánh nhau thật tình. Thanh Lâm một đầu tóc xanh dài hơn mấy mét, như là cây rong đồng dạng càng không ngừng lưu truyền, chỉ hướng lên bầu trời. Về phần cặp mắt kia, càng là từ trong ra ngoài phát ra quang mang, coi như là cách thật xa, Trần Trầm đều cảm giác được lờ mờ thần thức uy áp. Cuồng sư yêu hoàng thì biến thành bản thể, trong mắt chỉ có màu đỏ tươi. Vô luận là Thanh Lâm thế nào dùng thần thức công kích, hắn đều thờ ơ, chỉ là như là máy móc đồng dạng điên cuồng công kích. Như là tẩu hỏa nhập ma, triệt để mất đi lý trí. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Thanh Lâm trực tiếp bị cuồng sư yêu hoàng đánh bay ra ngoài hơn vạn mét xa. Trên không trung bay ngược thời khắc, khóe mắt nàng đột nhiên thấm ra máu tươi. Chết đi cho ta. Kèm theo một tiếng khẽ kêu, cuồng sư yêu hoàng một đôi con mắt trực tiếp nổ tung. Máu tươi như là mũi tên bão tố bắn ra ngoài. Cuồng sư yêu hoàng ngửa mặt lên trời cuồng hống. Toàn thân đột nhiên biến thành màu vàng. Trần Trầm thậm chí xuyên thấu qua làn da nhìn thấy trong cơ thể nó lóa mắt huyết dịch chính giữa. Theo huyết quản điên cuồng lưu chuyển, sư hống ngưng thanh càng ngày càng mãnh liệt. Phương viên mấy chục mét thực vật tất cả đều bị nát thành bột mịn. Sư tử này nổi điên. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh. Thân hình lóe lên đi tới bản thân bị trọng thương Thanh Lâm trước mặt. Đưa nàng đỡ lên. Cái này, tên điên, không tính toán với hắn cũng được. Thanh Lâm hai mắt nhắm nghiền. Yêu dị trên gương mặt tràn đầy huyết dịch. Lại không quên ngạo kiều một thoáng. Trần Trầm không cùng nàng nói nhảm, không nói hai lời liền đem nàng nhét vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Oanh, xa xa cuồng sư yêu hoàng miệng mở lớn lên, một đạo sóng xung kích phun ra, đánh vào Trần Trầm bên cạnh chỗ không xa, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Mượn cỗ này trùng kích lực lượng, Trần Trầm vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Cũng không lâu lắm liền không thấy bóng dáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?